Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1513, chương 1513, Hoàng Long. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ở đó một khách sạn nghỉ ngơi một. Đêm sau đó, Lý Thế Dân bọn họ tiếp tục đi tới trước. Lúc này, Tần Thiên tinh thần đã khá nhiều. Lý Thế Dân ngược lại kém, ra khách sạn sau đó, Lý Thế Dân cười khổ một cái, nói, hồi lâu sao ra thành Trường An, cái này ngủ công phu không được, năm đó khắp nơi chinh phạt thời điểm, ta nhưng mà tùy tiện nằm một cái là có thể ngủ. Vừa nói, Lý Thế Dân còn có chút tưởng niệm lúc ấy năm tháng, khi đó trẻ tuổi, mang binh mã khắp nơi chinh chiến. Bực nào tiêu vẩy sảng khoái à? Lý Thế Dân suy nghĩ, dưới chân ngựa không khỏi được cũng nhanh một ít. Tần Thiên các người lẫn nhau nhìn quanh, lắc đầu một cái sau đó, liền lập tức thúc ngựa đuổi theo. Cái này Lý Thế Dân một người một ngựa, vạn nhất xảy ra, cũng không phải là đùa giỡn. Đoàn người một đường hướng đông nam chạy tới, Lý Thế Dân các người cải trang vi hành. Cũng có thể xét dân tình ý nghĩa, cho nên cách thành Trường An địa giới xa một chút sau đó. Tốc độ liền chậm lại, bất quá kinh kỳ chung quanh, thậm chí có thể nói toàn bộ quan trung, tình huống cũng tương đối lạc quan. Rốt cuộc rời kinh thành gần, thị trấn nhiều sầm uất, những cái kia tất cả địa phương quan viên, cũng đều coi như là chuyên cần chính, cùng nhau đi tới. Nơi gặp cũng để cho Lý Thế Dân rất là hài lòng. Không chuyện gì không tốt tình để cho bọn họ gặp phải. Cái này làm cho Lý Thế Dân không khỏi được có chút đắc ý. Hưng phấn, chấm lên ngôi nhiều năm, chuyên cần chính yêu dân. Các nơi phương cũng đều phồn hoa tựa như rực rỡ. Người dân an cư lạc nghiệp. Chuyến này đi tới, chấm cảm thấy mấy năm này khổ cực không có uổng phí à. Đây đều là hắn văn trị võ công. Trước kia ở trong hoàng cung, nghe người ta nói bên ngoài tình huống như thế nào. Hắn sau khi nghe vậy cao hứng. Bất quá, chính mắt nơi gặp sau đó. Cái loại đó hưng phấn cũng không phải người khác thuật lại sau đó có thể so sánh. Trình Sử Mặc đám người ở bên cạnh, cũng đều đi theo phụ họa. Nhị gia nói rất đúng à. Ta đại đường phồn vinh cảnh tượng. Lúc này mới bất quá là một góc băng sơn. Không sai, không tệ, đại đường vạn dặm sơn hà, nhất định gợn sóng vĩ đại à, đây có thể đều là nhị gia công lao. Cả đám vừa nói, Tần Thiên ngược lại cười yếu ớt không nói. Trên đời này, có sầm uất thì có tịch mịch, có tốt thì có xấu xa. Ở quan trung đất không thấy cái gì không tốt sự việc. Không đại biểu quan trung đất liền thật không có, cũng không đại biểu những địa phương khác cũng chưa có, chẳng qua là bọn họ không có gặp phải thôi. Nếu như cảm thấy cái này đại đường đúng như tưởng tượng như vậy trấn tĩnh sầm uất, vậy không khỏi quá ngây thơ một ít. Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, nhưng là không có vạch trần, ngược lại ngay sau đó phụ họa một, hai tiếng, bọn họ cái bộ dáng này. Lý Thế Dân càng phát ra hưng phấn, càng hài lòng, giống như mình một cái tác phẩm, lấy được rất nhiều người tán thưởng và thích như vậy. Đoàn người đi, ra lũng bên phải sau đó, liền tiến vào đường núi Nam. Đường núi Nam cách thành Trường An đã rất xa. Chiều hôm đó thời điểm, bọn họ đi tới đường núi Nam thành Hoàng Long. Đây là một cái hết sức phồn hoa thành trì. Buổi chiều ánh mặt trời không phải đặc biệt cay độc, đầu đường cuối hẻm cũng có thể thấy không ngừng tiếng giao hàng hàng rong. Thậm chí, ở thành Trường An bên kia tùy ý có thể thấy được kem cây. Ở chỗ này lại cũng có thể thấy, cả đám chạy hơn nửa ngày đường, đều có điểm khát, hơi nóng, hận không thể tìm một băng đàm nhảy vào đi, nghe có người tiếng giao hàng kem cây. Lý Thế Dân liền để cho Trình Sử Mặc đi mua một ít tới. Kem cây mua được sau đó, mấy người bỏ ngựa không cưỡi, một bên gặm kem cây, một bên ở trên đường đi lang thang, nhìn nơi này cảnh tượng phồn hoa. Thương nhân lui tới, Lý Thế Dân lại không nhịn được đắc ý. Bất quá, liền hắn ở hưng phấn vừa nói đại đường như thế nào tốt, thiên tử chiến công như thế nào thời điểm, trước mặt cách đó không xa, đột nhiên truyền tới từng cơn rêu giao tiếng. Lý Thế Dân các người có chút tò mò, tìm theo tiếng nhìn lại, liền thấy phía trước một người phụ nhân vội vã chạy. Phụ nhân áo quần nửa rõ ràng, trước ngực đầy đạn bởi vì là chạy nhanh mà không ngừng đung đưa. Nhìn lòng người đầu loạn chiến, phía sau, một người thiếu niên mang hai cái người làm vội vàng đuổi theo. Bọn họ một bên đuổi theo, một bên không ngừng rêu rao. Ngươi cái đổ đĩ, đứng lại cho lão tử. Tin không tin bắt được ngươi, ta ngay trước mọi người sẽ làm liền ngươi. Không muốn xấu hổ mất mặt, ngươi đứng lại cho ta. Vậy thiếu niên bộ dáng dáng dấp, coi như có thể. Liền là cả người thô bỉ không chịu nổi. Trong giọng nói, càng nhiều hơn một chút bỉ ổi từ ngữ. Hắn chạy thời điểm, quần không có hệ chặt, lại đột nhiên rớt xuống. Nhưng hắn cũng chỉ là tiện tay nói một chút, căn bản không để ý phơi bày ra một ít gì tới. Càng không thèm để ý người khác ánh mắt, mà trên đường những người đó thấy cái này thiếu niên sau đó, đều rối rít né tránh, không có một cái dám tiến lên. Phụ nữ kia chạy chạy, hãy cùng Lý Thế Dân bọn họ xông tới mặt, cô gái chạy vội vàng, Tần Thiên bọn họ vừa không có tránh né thói quen. Cho tới cô gái kia lập tức liền đụng vào Tần Thiên trên ngực. Cô gái trước người quả thực đè ép một chút Tần Thiên, để cho Tần Thiên cả người đều có điểm dạo dực. Tối tăm giác thật là lớn, trước vẫn chỉ là nhìn lớn, như vậy sau khi tiếp xúc mới phát hiện là thật lớn. Mà phụ nhân kia vóc người thon nhỏ, như thế đụng vào Tần Thiên sau đó lập tức liền rớt ngồi trên mặt đất. Nhưng hắn nhìn không được những thứ khác, vội vàng thì phải bò dậy. Bất quá lúc này, cách nàng vốn là không có xa lắm không thiếu niên đã đuổi tới. Đồ đĩ, để cho ngươi chạy, ta để cho ngươi chạy à? Thiếu niên một cước thì phải hướng trên đất phụ nhân đá đi. Nhưng một cước này còn không có đá xuống, phía sau đột nhiên vọt tới một người nam tử. Nam kia tử hết sức bình thường, vọt tới sau đó, liền trực tiếp giữ được thiếu niên bắp đùi. Hồ công tử, tha mạng, tha vợ ta đi, ngươi để cho ta cho ngươi làm trâu làm ngựa đều được. Tha vợ ta đi, nam tử là phụ nhân kia tướng công, nhưng hắn cầu xin tha thứ cũng không có ích lợi gì. Vậy thiếu niên một cước đem nam tử cho đạp phải liền một bên. Mắng, không biết bổn công tử chỉ thích nhà ngươi nương tử phụ nhân như vậy sao? Ta thì nhìn chúng nhà ngươi nương tử. Thế nào? Yên tâm, cùng ta lĩnh đến phủ chơi một hoặc hai tháng. Chơi chán tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Thậm chí đến lúc đó, còn có thể cho nhà ngươi thêm chút hương hỏa cái gì. Ha ha ha, thiếu niên cực kỳ ngông cuồng. Lời nói lại là dơ bẩn không chịu nổi. Hắn đắc ý như vậy vong hình mắng một phen sau đó, đưa tay thì phải đem như vậy hình dáng coi như có thể vóc người nhưng là thật tốt phụ nhân ôm vào trong ngực. Phụ nhân như vậy, nhất là để cho hắn như vậy thiếu niên thích. 9. Làm sao hái cũng cảm thấy thú vị. Bất quá, thiếu niên mới vừa muốn động thủ, đột nhiên liền bị người một cước bị đá văng. Một cước này lực đạo cực lớn, trực tiếp đem vậy thiếu niên cho đạp lật bay ra ngoài. Bên người hắn hai người thủ hạ mới liệu chưa kịp, nhưng ngay sau đó, bọn họ liền hướng vậy người động thủ đánh. Động thủ là Trình Sử Mặc, đối mặt cái này hai cái lâu la, hắn không sợ chút nào. Chốc lát quyền cước sau đó, liền đem hai người đó cho đánh cho tàn phế. Ngay sau đó, hắn đi tới vậy thiếu niên bên người, một cước hướng mạng hắn gốc rễ liền đạp lên. Ngay sau đó, toàn bộ đầu đường cũng có thể nghe được cái loại đó giống như tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Mọi người thấy một màn này,